Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 25, đồ đôi vs đồ bạn thân vs đồ gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tự Ninh âm thầm trách mình phản xạ quá chậm. Bị Hạ Kính Hành nắm tay dắt đi đến tầng 2 trung tâm thương mại mới kịp phản ứng lại. Cái, lạch, mà anh nói, là chỉ tay cô, bàn tay được nắm chặt như vậy. Quả thật không còn lạnh nữa, không chỉ tay không lạnh, mà cả người đều nóng lên. Chưa vào hè, nhưng các cửa hàng thời trang nữ đã tranh nhau bày bán quần áo mùa hè. Nguyễn Tự Ninh đi một vòng. Trên tay Hạ Kính Hành đã có hơn chục túi mua sắm. Quần short, váy ngắn, áo hai dây, nhưng chẳng có cái nào phù hợp để mặc đến Khải Hưng. Cuối cùng, hai người dừng chân trước một cửa hàng thời trang đường phố. Không chịu nổi sự chào mời nhiệt tình của nhân viên bán hàng, Nguyễn Tự Ninh bước vào cửa hàng, lại bất ngờ tìm được một chiếc áo hoodie dài tay kiểu dáng rất đẹp. Cổ tròn màu xám nhạt, nếu phối với chân váy dây cây màu đỏ rượu vang và tất cao đến gối, sẽ là một bộ trang phục dạo phố rất phù hợp với lứa tuổi của cô. Thấy cô mặc thử hiệu quả rất tốt, vài nhân viên bán hàng thay nhau khen ngợi, rồi lại lấy ra một chiếc áo hoodie nam kiểu dáng tương tự. Nhiệt tình giới thiệu, cô gái xinh đẹp, mẫu này còn có kiểu đồ đôi nữa. Cửa hàng chúng tôi vừa hay có size của bạn trai cô. Có muốn mua luôn không? Đồ đôi, nghe thấy ba chữ này. Nguyễn Tự Ninh theo phản xạ lắc đầu, rồi lại liếc nhìn Hạ Kính Hành. Hạ Kính Hành lại nói, mua luôn đi, cô hơi ngạc nhiên, không chọn thêm nữa sao? Không cần thiết, anh bình thường hình như rất ít khi mặc quần áo kiểu này. Thỉnh thoảng thay đổi một chút, hay là em lại cùng anh đi xem ở cửa hàng khác. Chiều cao của anh vốn dĩ không dễ mua được quần áo phù hợp. Nói xong, Hạ Kính Hành liền đưa thẻ ngân hàng vào tay cô. Cầm lấy, đi thanh toán đi. Cũng không thử, sợ lại để cho cô gái nhỏ cơ hội nói không đẹp, không phù hợp. Nguyễn Tự Ninh khó xử nhíu mày, hạ thấp giọng nhắc nhở. Nhưng mà, hai chúng ta mặc đồ đôi rất kỳ lạ. Rất kỳ lạ sao? Rất kỳ lạ, nhẩm đi nhẩm lại ba chữ. Rất kỳ lạ, lòng Hạ Kính Hành trùng xuống. Giống như sắp hoàn thành một bức tranh ghép phức tạp thì đột nhiên phát hiện thiếu mất vài mảnh nhỏ. Rất khó tìm được cách giải quyết triệt để vấn đề. Không thể giải quyết, vậy thì cứu vãn tình thế. Mũi tên của Ilona giờ đã bắn ra. Một Laszlo, một Andre. Ilona chia hàm hai đối với tôi, vẫn tốt hơn là không có một nửa nào cả. Câu thoại trong bộ phim Tình Yêu Ở Budapest cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Hạ Kính Hành hít sâu một hơi, đưa ra một phương án giải quyết khác. Nếu ba người đều có chiếc áo này, thì không thể coi là đồ đôi nữa đúng không? Nguyễn Tự Ninh bỗng nhiên căng thẳng. Còn một chiếc cho ai? Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán. Chu Sầm, khi nói những lời này, anh hơi cúi người, cẩn thận quan sát Nguyễn Tự Ninh, dường như muốn tìm ra cảm xúc chân thật nhất từ ánh mắt của cô. Không như mong đợi, Nguyễn Tự Ninh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cứ không chịu nhìn anh. Hạ Kính Hành đành phải thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói theo lời vừa rồi. Ba người bạn tốt mặc quần áo giống nhau. Cho dù đi trên đường, người khác cũng chỉ nghĩ là đồng phục lớp, đồng phục nhóm hoặc đồng phục công sở. Tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến đồ đôi. Anh nói đúng không? Lối suy nghĩ này có hơi kỳ quặc. Nguyễn Tự Ninh bị anh dẫn dắt logic. Đúng là đúng. Hạ Kính Hành nở nụ cười như người chiến thắng trong một cuộc đấu trí. Vội vàng quay người ra hiệu cho nhân viên bán hàng. Lấy cho chúng tôi thêm một chiếc áo nam nữa. Cả ba chiếc đều lấy. Chiếc áo nam kia, lấy nhỏ hơn một size. Trở về biệt thự ở Mậu Hoa, Nguyễn Tự Ninh vẫn chưa thể thoát khỏi cái bẫy tư duy mà Hạ Kính Hành bày ra cho cô. Tại sao cứ phải biến đồ đôi thành chuyện của ba người? Mình rõ ràng chỉ là để tâm. hai người bọn họ không phải là người yêu thôi mà. Hóa ra Hạ Kính Hành cũng không phải thông minh đến vậy. Nguyễn Tự Ninh thở dài, bắt đầu công việc chuẩn bị trước khi tắm rửa. Đi giày cao gót dạo chơi lâu như vậy, thể lực đã cạn kiệt. Cô thắp nến thơm trong phòng ngủ chính, vừa xả nước vào bồn tắm, vừa chọn loại muối tắm yêu thích. Sau đó, đóng cửa kính mờ, chỉ thiếu treo một tấm biển. Đang tắm, xin đừng làm phiền. Trên tay nắm cửa, lúc này, Hạ Kính Hành ngồi trên chiếc ghế sofa đơn đối diện đầu giường. Lướt qua các nhóm chat công việc của Phong Nguyên, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía phòng tắm, phát hiện mình bị vợ ruồng bỏ, không thương tiếc, anh bất lực mím môi. May mắn thay, nhóm chat nam lại hiện lên vài tin nhắn mới, làm tăng thêm chút thú vị cho buổi tối nhàm chán này. Là Lưu Thiệu Yến đang khoe vài món ăn chính đã ăn ở nhà hàng Ý tối nay. Còn đặc biệt nhấn mạnh là ăn cùng Hành Ta và em dâu nhỏ. Không ai để ý đến anh ta, nhưng Lưu Thiệu Yến là một người tuyệt đối không thể để mình bị lơ. Anh ta trực tiếp Chu Sầm hỏi anh ta đồ ăn ở London thế nào. Chu Sầm một lúc sau mới trả lời, cuốn sách mỏng nhất thế giới gọi là sách dạy nấu ăn của anh. Nói xong, lại gửi một bức ảnh, bánh nướng ngước nhìn sao, món ăn tăm tối kiểu Anh trong truyền thuyết, được làm từ trứng, khoai tây và nhiều con cá mòi chết không nhắm mắt. Hơn nữa cách bày trí có một loại cảm giác bi thương. Một con cá bị làm thành món ăn này coi như sống uổng một đời. Bức ảnh hơi mờ, không giống như chụp tại chỗ, nhưng chế nhạo Lưu Tử là chủ đề mà Lưu Thiệu Yến quan tâm. Hai người lời qua tiếng lại, cà khịa nhau vài câu, trong nhóm mới lại trở về yên tĩnh. Nghĩ đến tình hình hiện tại đáng thương của Tụ Tài, Hạ Kính Hành mở giao diện chat với Chu Sầm, thử gõ vài dòng chữ rồi lại xóa hết, cuối cùng trực tiếp chuyển khoản 10 vạn tệ. Hỏi thăm đều là thừa thái, vẫn là chuyển tiền thiết thực nhất. Suy nghĩ 2 giây, lại chuyển 10 vạn nữa. Nếu không phải hạn mức một ngày, anh sẽ tiếp tục chuyển tiếp. Chu Sầm nhanh chóng trả lời, đột nhiên chuyển nhiều tiền như vậy cho tôi làm gì? Hạ Kính Hành cố ý nhắc đến, muộn như vậy rồi mà vẫn chưa ngủ. Chu Sầm không lộ ra chút sơ hở nào. Bên tôi mới hơn 4 giờ chiều, ngủ cái gì? Hạ Kính Hành như có điều suy nghĩ. Giờ mùa đông hay giờ mùa hè? Chu Sầm gõ một dấu hỏi chấm, sau đó lại thu hồi tin nhắn. Chu Sầm, cậu không sao chứ? Giống như mọi thứ đều bình thường. Cũng chỉ là giống như. Đè nén nghi ngờ xuống, Hạ Kính Hành tiếp tục biện lý do cho 20 vạn kia. Số tiền đó cậu cứ cầm lấy trước, khi nào về nước giúp tôi mua chút quà mà em gái nhỏ thích. Chu Sầm, cho Ninh Ninh à? Hạ Kính Hành, không thì cho ai? Câu nói này thật sự khéo léo. Một mặt là thăm dò phản ứng của Chu Sầm, mặt khác là tuyên bố tâm ý của mình. Nhạy bén như Chu Sầm, ít nhiều cũng có thể nhận ra được. Quả nhiên anh ta bắt đầu từ chối. Tôi bình thường không đi dạo cửa hàng xa xỉ, không thể đảm nhiệm công việc mua hộ đâu. Hạ Kính Hành, mua cái gì thì đến lúc đó rồi nói. Hạ Kính Hành, cậu cứ nhận tiền trước đã. Hạ Kính Hành, cất trong người cũng có thể phòng khi cần gấp. Anh cứ ngồi đó chờ đợi, mãi cho đến khi Nguyễn Tự Ninh tắm xong đi ra khỏi phòng tắm. Tò mò hỏi anh tại sao lại mặt mày nghiêm túc. Chu Sầm vẫn không trả lời lại, cũng không nhận tiền. Đêm qua là một đêm bình yên. Sói không hành động, người dân nhỏ bé lại đón chào một ngày mới. Cuối tuần thời tiết rất đẹp, nhưng cặp vợ chồng trẻ lại không có kế hoạch đi chơi. Hai người như thường lệ cùng nhau rửa mặt, xuống lầu ăn sáng. Chủ đề trò chuyện mới nhất là Lưu Thiệu Yến và 12 chiếc khăn quàng cổ của anh ta. Chỉ tiếc là Hạ Kính Hành vừa mới nói đến đoạn hay thì nhận được điện thoại của Hạ Danh Khuê, bảo anh lập tức đến thư phòng mở video tham gia một cuộc họp trực tuyến. Nguyễn Tự Ninh một mình ăn hết bánh mì phô mai và sữa bò. Ôm laptop ra sân thượng, định chỉnh sửa cốt truyện quan trọng của bộ truyện tranh mới. Chưa viết được mấy chữ, Đàm Tình gửi tin nhắn đến, hỏi Lưu Thiệu Yến và Ngải Vinh cùng lúc hẹn cô đi xem phim. Nên làm thế nào để từ chối một cách lịch sự mà không gây khó xử? Nguyễn Tự Ninh đặt cuốn sổ bìa mềm màu khoai môn lên đùi. Hỏi cô ấy là muốn từ chối một người, hay là cả hai? Ngẩng đầu lên, bị quần áo đang phơi ở phía xa thu hút sự chú ý, hơn chục. Chiến lợi phẩm, mua sắm tối qua, cùng với quần áo bẩn của cô và Hạ Kính Hành, sáng sớm đã được dì Trương phân loại giặt sạch sẽ, phơi trên sân thượng, động tác nhanh nhẹn, tay chân tháo vát, chủ yếu là, trong mắt ta không dung nổi đồ bẩn. Nguyễn Tự Ninh lập tức kính nể dì Trương, ánh mắt dừng lại thật lâu trên ba chiếc áo hoodie xám giống nhau được treo cạnh nhau. Cô tiện tay chụp một bức ảnh, nhấn gửi, Đàm Tình giây trước còn đang phân tích khả năng, từ chối đồng thời hai người, giây sau liền gửi đến một loạt dấu hỏi chấm. Cô kiên nhẫn giải thích quá trình, đồ đôi, biến thành, đồ bạn thân, Nguyễn Tự Ninh, Hạ Kính Hành nói rồi. Sau này có thể ba người cùng mặc chiếc áo này, sẽ không gây ra hiểu lầm nữa. Đàm Tình, mấy người là chơi game xếp hình à, đi đường không sợ bị unbelievable sao? Nguyễn Tự Ninh, Đàm Tình, hơn nữa, đồ bạn thân, là cái quỷ gì? Bạn thân nhà ai lại rảnh rỗi hôn hít chơi đùa? Nguyễn Tự Ninh, Đàm Tình, nói nữa, ba người các cậu mặc quần áo giống nhau đi trên đường. Không thấy giống, đồ gia đình, hơn sao? Nguyễn Tự Ninh hơi cứng người. Nhưng mà, Chu Sầm trông chẳng giống con của tớ và Hạ Kính Hành chút nào. Đàm Tình, ý tớ là, cậu trông giống con gái của họ. Cậu nên cân nhắc, nếu Hạ Kính Hành và Chu Sầm ly hôn, cậu theo ai? Nguyễn Tự Ninh, Đàm Tình, nói đi cũng phải nói lại. Hạ Kính Hành thật là tàn nhẫn. Vì muốn quang minh chính đại mặc đồ đôi với vợ, lại chủ động mua cho tình địch một chiếc. Nguyễn Tự Ninh, anh ấy chỉ vì khó mua được quần áo phù hợp nên mới bất đắc dĩ làm vậy thôi. Đàm Tình, xin cậu đấy, anh ấy là Hạ Kính Hành, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hạ. Biết bao nhiêu thương hiệu thời trang nam hàng đầu xếp hàng muốn may đồ riêng cho anh ấy. Đừng nói anh ấy cao 1m9. Cho dù anh ấy cao đến 9m1, cũng sẽ không thiếu quần áo để mặc. Nguyễn Tự Ninh, màn hình đầy dấu ba chấm, chính là tâm trạng lúc này. Giống như một chú cá vì không thể hiểu được thế giới này mà chọn trốn dưới nước thổi bong bóng. Sủi sủi, đặt điện thoại xuống, cô nằm trên ghế mây với tư thế rất thư thái suy nghĩ một hồi. Khi mở mắt ra, lại phát hiện có tin nhắn mới gửi đến. Đàm Tình đổi sang giọng điệu, khuyên nhủ tận tình, nói thật lòng, Hạ Kính Hành đối xử tốt với cậu như vậy, cậu chẳng lẽ không động lòng chút nào sao? Nguyễn Tự Ninh nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, xóa rồi sửa mãi, mới gửi đi một dòng chữ. Nếu tớ nói, không một chút nào, cậu có phải sẽ nghi ngờ tớ có vấn đề rồi không? Đàm Tình, có một chút, ôm ôm, Đàm Tình. Một chút xíu, ôm ôm, Đàm Tình, thật sự chỉ có một chút xíu, ôm ôm, Nguyễn Tự Ninh suy nghĩ một chút, trịnh trọng gõ một dòng chữ, vậy thì cậu không cần nghi ngờ nữa, tớ chắc chắn không có vấn đề gì đâu, dù sao người đó là Hạ Kính Hành mà, sao có thể không động lòng chứ, có một chút xíu, thật sự chỉ có một chút xíu. Giơ tay nhẹ nhàng ấn vào vị trí trái tim, Nguyễn Tự Ninh cố gắng kiểm soát mức độ hồi hộp, để chút, động lòng, này, chậm rãi biến thành, thích, dù sao, Hạ Kính Hành chưa bao giờ bày tỏ sự yêu thích với cô. Nếu chỉ vì trước đây cô từng thích Chu Sầm, cố ý trêu chọc cô, hoặc chỉ là do nhu cầu sinh lý, Nguyễn Tự Ninh cắn răng, gạt bỏ suy nghĩ này. Hai giây sau, Đàm Tình hoàn hồn gửi đến một loạt dấu chấm than. nhưng chữ viết đã không còn đủ để diễn tả lời chúc phúc của cô dành cho người bạn thân cuối cùng cũng khai sáng. Vì vậy, chỉ có thể gửi thêm một loạt biểu cảm đã cất giữ từ lâu. Bác sĩ nói bị ẩm ướt quá cần thân mật để giải độc. JPG vùi mặt vào ngực cơ bắp khóc lóc. JPG chụt chụt. JPG chuột hamster nhỏ ăn chuối lớn. JPG em nằm yên đó để anh tự động. JPG tuy rằng đã sớm hiểu rõ tính cách của Đàm Tình, nhưng một lúc nhìn thấy nhiều Đàm Tình tuyển chọn như vậy, Nguyễn Tự Ninh vẫn sững sờ, hai má nóng lên, nhìn quanh một vòng, xác nhận xung quanh không có ai mới bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Gió nhẹ thoảng qua sân thượng, mang theo hương vị của mùa hè, cũng mang theo chút buồn ngủ. Cô đặt điện thoại bên cạnh, khẽ ngáp một cái, học theo dáng vẻ của Hạ Kính Hành bóp sống mũi, nhắm mắt lại, những biểu cảm trong đầu cứ lởn vởn mãi không thôi. Kiến thức vốn không rõ ràng lắm, sau khi được giải thích bằng hình ảnh đã trở nên dễ hiểu. Thậm chí có thể tưởng tượng ra môi trường và chi tiết cử chỉ khi trải qua từng bước. Rèm cửa đóng kín, ánh sáng mờ ảo, quần áo vương vãi trên sàn nhà, và cả làn da phủ một lớp mồ hôi mỏng, và người đàn ông cùng chìm đắm với cô, có khuôn mặt của Hạ Kính Hành. Ô ô, còn có cơ thể của anh ấy nữa. Giơ hai tay lên, làm tư thế ôm ôm người bạn đời không tồn tại đó. Trong tưởng tượng, cô nhận được phản ứng cuồng nhiệt hơn của đối phương. Không kìm được ngẩng cổ, ưỡn lưng, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp, hỗn loạn, cả người như đang trôi nổi trên tầng mây mềm mại. Phản ứng kỳ lạ của cơ thể khiến Nguyễn Tự Ninh cảm thấy vô cùng lúng túng. Lặng lẽ khép hai chân lại, phân vân có nên quay về phòng thay quần lót hay không. Khi trở mình, ghế mây phát ra tiếng kéo kẹt, tiếng điện thoại rơi xuống đất khiến cô lập tức mở mắt ra. Hình ảnh trong đầu dần dần chồng lên người đàn ông thật sự trước mắt. Hạ Kính Hành cứ như vậy nhìn cô từ trên cao xuống. Một góc quay rất đặc biệt, anh mặc chiếc áo sơ mi đen mềm mại, mái tóc mềm mại hơi che khuất lông mày và mắt, ánh mắt như đóng đinh trên người cô, ngũ quan ngược sáng càng thêm nổi bật, bầu trời xanh thẳm trở thành phông nền tự nhiên, còn có một đám mây trắng thong thả trôi qua, như thể là đám mây mà cô tưởng tượng ra. Nguyễn Tự Ninh mấp máy môi khô khốc, anh họp xong rồi à, đột nhiên nhớ ra mình vẫn đang nằm trên ghế mây. Cô khó khăn ngồi thẳng dậy. Sau khi đổi góc nhìn, ánh mắt rơi xuống chân, Hạ Kính Hành nhặt điện thoại lên giúp cô, thuận miệng trả lời, một đám người cãi nhau 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa phân thắng bại. Trốn ra ngoài hít thở không khí, chiều còn phải tiếp tục nghe bọn họ cãi nhau, biểu cảm động trong giao diện chat vẫn đang không đúng lúc hiện diện. Anh cố ý liếc nhìn một cái, sau đó nhíu mày, nhìn sâu vào vợ mình. Nguyễn Tự Ninh vô cớ căng thẳng, âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng hỏi chuyện biểu cảm. May mắn thay, Hạ Kính Hành nhanh chóng trả điện thoại lại cho cô. Trái tim vừa mới đặt xuống cổ họng, bên tai liền vang lên một câu hỏi khiến Nguyễn Tự Ninh phát điên hơn. Mơ thấy gì vậy? Như thể nhìn thấu tất cả. Không đúng, nếu Hạ Kính Hành từ nãy đến giờ vẫn ở đây, thì quả thật đã nhìn thấy tất cả. Trong lòng cô, thích, một tiếng, còn không bằng hỏi chuyện biểu cảm. Editor, Labubu, nguồn, Tấn Giang, cách chương.